Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, khởi hành thần thành, ngươi muốn đi thần thành, học viện trưởng lão đều không thế nào đồng ý, ngoại giới quá không an toàn, đạo lăng hiện tại đi ra ngoài vô cùng nguy hiểm, ngốc ở trong học viện võ điện trên căn bản không dám đánh đi vào. Nhắm mắt làm liều chỉ sẽ trở ngại ta tu hành. Khoảng thời gian này bế quan đã gần đủ rồi. Nên đi học hỏi kinh nghiệm mà ni. Đạo Lăng nói rằng, hơn nữa thần thành có rất nhiều mỏ nguyên. Nếu có thể mượn cơ hội đào móc ra một ít chí bảo, đột phá cảnh giới trên căn bản không vấn đề lớn lao gì. Đạo Lăng hiện tại mới thoát biến sơ kỳ, khoảng cách thoát thai đỉnh phong còn có 3 cái cảnh giới nhỏ. Này 3 cái cửa ải cần thiết nguyên thạch, e sợ võ điện cũng không thể dễ dàng lấy ra. Đạo Lăng quyết tâm, để một đám trưởng lão thở dài. Bọn họ cũng đều biết Đạo Lăng đã không là phàm nhân. Còn nữa nói hắn nói có đạo lý, nhắm mắt làm liều chỉ sẽ trở ngại Đạo Lăng tu hành. Ngươi chờ, Tôn Nguyên Hóa suy tư một hồi, lướt người đi liền biến mất rồi. Rất nhanh hắn sẽ trở lại, trong tay còn cầm một cái hộp ngọc. Cái hộp ngọc này phi thường cũ kỹ, bên trong chứa một cái màu vàng phù lục, mông lung một tầng cổ xưa gợn sóng, lập lòe ra thời không mùi vị. Đây là, Đạo Lăng trong mắt tránh ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói. Đây là phá giới phù. Không sai, này chính là phá giới phù. Tồn tại học viện 5 tháng không cách nào đánh giá. Thật giống là thượng cổ truyền xuống. Tôn Nguyên Hóa gật gật đầu, nói, vật này ngươi vừa vặn cầm, vẫn là gặp phải không đúng địa phương, bóp nát là có thể đi rồi. Tôn trưởng lão, cái này quá quý trọng. Đạo Lăng liền vội vàng lắc đầu, vật này giá trị phi thường quý giá, ở huyến vực e sợ không tìm được mấy viên. Này có cái gì? Tôn Nguyên Hóa một trận trừng mắt, ngươi vốn là học viện tối đệ tử xuất sắc, đừng nói là phá giới phù, tương lai toàn bộ học viện đều là ngươi. Đạo Lăng kinh ngạc, không ngờ đây là muốn xoán vị cướp ngôi, đoạt được viện trưởng đại vị. Hắn không nhịn được dùng mình một cái, nói rằng, viện trưởng thì thôi, bằng không nàng trở về phòng trường sẽ hành hung ta. Một đám trưởng lão cười to. Bọn họ sở dĩ không có viện trưởng, cũng là bởi vì thu quân quân tính khí. Chúng ta nơi này vừa vặn có đường hầm hư không có thể đi tới Thần Châu. Chính là năm đó viện trưởng tự mình xây dựng, đã 100 năm chưa từng bắt đầu dùng. Lần này ngươi đi vừa vặn dùng cái này đường hầm hư không? Tôn Nguyên Hóa nói rằng, không sai, cái này đường hầm hư không phi thường bí mật, người ngoài tuyệt sẽ không biết cái này đường hầm hư không. Tôn Hướng Sơn cũng là gật đầu, cái này hư không trận rất nhiều học viện trưởng lão đều không rõ ràng. Rất nhanh bọn họ mang theo Đạo Lăng đi tới một cái mật thất, mở ra một cái to lớn đường hầm hư không, dâng trào phù văn ở bạo phát, hư không vạn vẹo đứng dậy, xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Đạo Lăng ánh mắt nhìn cái này đường hầm hư không, hắn hít sâu một cái, lập tức đem hỗn độn bảo thư lấy ra, đưa cho Tôn Nguyên Hóa. Đây chính là hỗn độn bảo thư, một đám trưởng lão đều mê tít mắt. Vừa nãy bọn họ kém chút đều đã quên chuyện này. Phải biết học viện nhưng là có một ít người được thần thông. Đúng, này hỗn độn bảo thư liền lưu tại học viện, nếu là có cơ duyên có thể được thần thông. Đạo Lăng gật gật đầu. Hiện tại học viện có sát trận bảo vệ, trên căn bản sẽ không xảy ra chuyện, ở đây cũng là an toàn nhất, yên tâm nhất. Được. Học viện một đám trưởng lão đều hưng phấn mở miệng, vật này bọn họ đều chờ mong có thể hay không được một ít mạnh mẽ thần thông. Đây chính là ngoại giới các đại thế lực bá chủ đều khát vọng được hỗn độn bảo thư. Ta đi rồi, đạo lăng cũng không quay đầu lại nhảy vào đường hầm hư không bên trong. Chuẩn bị khởi hành đi tới thần châu đại địa. Một đường cẩn thận, nếu là không đúng liền lập tức trở về. Học viện rất nhiều đệ tử đều đến rồi. Nhìn đường hầm hư không khép kín, bọn họ đều rõ ràng đạo lăng lại đi chinh chiến, đi tìm kiếm vận mệnh của chính mình, chuẩn bị nghênh tiếp đại nửa năm sau quyết chiến. Đi, truyền lệnh xuống, liền nói đại sư huynh bế quan, chuẩn bị nghênh tiếp hơn nửa năm sau đại chiến. Tôn Nguyên Hóa trầm giọng nói, sự tình nhất định phải bảo mật. Hy vọng chúng ta có thể giấu ở một thời gian ngắn. Rất nhiều đệ tử đều là gật gật đầu, lặng lẽ truyền ra nói, cái này cũng là ở lấy giả đánh cháo. Nếu như các thế lực lớn biết đạo lăng ra ngoài, e sợ võ điện cái thứ nhất phát điên tìm kiếm tung tích của hắn. Tin tức rất nhanh truyền đi, bọn họ đều không có cái gì bất ngờ. Hiện tại đạo gặp phải phong ba quá to lớn, cùng võ điện ân oán tạm thời không đề cập tới. Quan trọng nhất chính là hắn được hỗn độn bảo thư. Vật này ai cũng muốn được. Đặc biệt đối với các thế lực lớn mà nói, ý nghĩa trọng đại. Cái gì? Cái này vô liêm sỉ dĩ nhiên đi rồi. Một đám người đi tới Thanh Châu Thành, nghe được tin tức này, Thác Bạt Hồng khuôn mặt chớp mắt dữ tợn xuống, quát, có phải là hắn hay không biết đại ca đến rồi, trực tiếp tuyên bố bế quan không gặp, khẳng định đúng như vậy, thánh tử xuất quan tin tức căn bản không có ẩn giấu. Cái này đạo khẳng định từ đặc thù con đường biết được tin tức, trực tiếp tuyên bố bế quan không ra, đúng đấy, chúng ta tới chậm. Hiện tại đạo có 10 phần cớ không xuất quan ứng chiến. Đây là một cái khí thế uy nghiêm thanh niên đi tới. Cả người đều bạo phát một loại tuyệt cường khí tức, ép bốn phía người đi đường đều run rẩy. Cảm giác một tôn tuyệt thế mãnh thú giết đi vào. Đại ca, làm sao bây giờ? Thác Bạt Hồng sắc mặt không dễ nhìn. Hắn ném mất thông linh thần kiếm bị trong tộc không ít gian dạy. Hiện tại chính là dẫn người muốn đoạt đi vật ấy. Không nghĩ tới đạo lăng tuyên bố bế quan không ra. Hắn còn có thể một đời không ra. Thác Bạt Thanh con mắt liếc mắt nhìn hắn, liền trực tiếp hướng về tinh thần học viện đi đến. Đạo lăng cũng không biết hắn chân trước mới vừa đi. Thác Bạt gia liền chạy tới trả thù. Lúc này hắn đã mở ra đường hầm hư không, chính đang ra bên ngoài giới bắn mạnh. Phải biết thần châu cách nơi này phi thường xa xôi, hắn phỏng chừng mở ra đường hầm hư không có thể cần mấy ngày mới có thể vượt qua đến. Chít chít, linh điêu thoáng tới, cả người bộ lông trắng như tuyết, chỉ có bốn cái móng vuốt nhỏ trên là màu vàng sợ hãi. Cái tên này đến cùng là cái gì giống? Tại sao lại có đáng sợ như vậy thiên phú? Đạo lăng khẽ cau mày. Linh điêu có thể đem thiên nhãn thông uy năng dành cho hắn. Thiên phú như thế quá khủng bố. Linh điêu móng vuốt nhỏ vung vẩy, cầm lấy đạo lăng tóc một mình chơi đùa. Nơi đó như là sinh linh khủng bố dáng vẻ, hẳn là một loại nào đó thần thú, chính là quá tham ngủ. Đạo lăng sờ sờ mũi, chuẩn bị ngồi xếp bằng xuống thời điểm, trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại. Lúc này, đường hầm hư không ở ngang qua, đã vượt qua đến một mảnh man hoang bên trong ngọn núi lớn. Nơi này đâu đâu cũng có cổ thụ, lít nha lít nhít lá cây che lấp trên không. Núi rừng nội bộ có đáng sợ mãnh thú hoành đi. Khu vực này phi thường rộng lớn, có một khu vực không bình tĩnh. Đây là một tôn to lớn cái bóng ngồi xếp bằng ở trong thiên địa, thật giống một tôn thiên địa lò lớn đang thiêu đốt, ép man hoang núi rừng đều muốn đổ nát. Võ điện lão tổ, Đạo Lăng con mắt đột nhiên co rụt lại. Đây tuyệt đối là võ điện lão tổ khí tức. Hắn cảm giác được mênh mông như biển rộng tinh huyết. Hắn chân thân dĩ nhiên đến rồi. Được lắm võ điện. Vì giết ta liền lão tổ đều ở nơi này chờ đợi. Đạo Lăng hít sâu một hơi. May là tòa này hư không đại trận tọa độ không người hiểu rõ. Bằng không liền bị võ điện lão tổ ngăn chặn. Võ điện lão tổ lớn vô cùng. Liền ngồi xếp bằng ở trong thiên địa. Thật giống là một ngọn núi lớn. Đem hư không đều niêm phong lại. Hừ, chậm rãi chờ đi. Có ngươi chờ, Đạo Lăng hừ một tiếng. Liền ngồi xếp bằng xuống đem yêu huyết thạch lấy ra. Lấy ra đan hỏa bắt đầu luyện hóa. Yêu huyết thạch muốn hình thành phi thường gian nan. Cần muốn sinh linh khủng bố tinh huyết rơi ra. Ngày càng hình thành một loại kỳ thạch. Ở trong này có thể luyện hóa ra khoáng dịch rèn luyện thân thể. Này hai khối yêu huyết thạch phi thường cứng rắn. Đạo Lăng đầy đủ luyện hóa một ngày mới đem biến thành một đại đoàn đỏ như màu máu khoáng dịch. Hắn trực tiếp đem đỏ như màu máu khoáng dịch rơi ra ở thể xác trên. Nhất thời cảm giác chất phác mà lại hung mãnh tinh lực phun ra da thịt bên trong. Rèn luyện hắn thể phách. Lúc này đường hầm hư không còn ở ngang qua. Đạo Lăng ở bên trong tiến vào trong tu luyện. Mãi cho đến 5 ngày. Đó là một mảnh rộng lớn không có dễ đại địa. Địa linh nhân kiệt. Tinh khí đất trời dồi dào, giống như một tôn cự long ở bàn ngọa. Nơi này quá to lớn. Đây là thần châu, rất nhiều cổ xưa gia tộc cắm rễ, thánh nhân thế gia cũng tồn tại ở đây. Còn có các đại thánh địa tộc địa cũng ở nơi đây. Có thể nói là một cái to lớn sân khấu, kỳ tài vô số, có một mảnh núi rừng nguyên thủy. Bao phủ 10 vạn dặm khu vực. Bên trong phi thường không bình tĩnh. Đáng sợ dị chủng cất bước sơn hà bên trong. Thái cổ dị chủng thôn nguyệt mà khiếu. Biểu lộ ra làm ra một bộ man hoang khí tượng. Nào đó tòa núi nhỏ đột nhiên nứt ra rồi. Sau đó bị một loại mạnh mẽ khí tức chấn nổ tung. Đây là một người thiếu niên đi ra. Con mắt nhìn quét ở bốn phía, tự lẩm bẩm, đi tới thần châu à, xèo, rộng mở, một cái đồng theo đại tiện ngang qua mà đến, khí thế như cầu vồng, hung mãnh vô cùng, phụt lên chân không nổ tung, lập tức bắn về phía Đạo Lăng xương chán. Đạo Lăng giận dữ, mới vừa tới nơi này liền bị người công kích. Hơn nữa ra tay người rất rõ ràng coi hắn là thành dã thú muốn bắn giết ở núi rừng bên trong. Hết chương.